lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 20, kế hoạch là ôm cây đợi thỏ. A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, để mọi người lòng nóng này trở nên bình tĩnh trở lại. Cứ việc ăn mặc vi hòa cảm 10 phần quần áo, giờ khắc này, Đường Lạc y nguyên có đắc đạo cao tăng phong thái. Các vị thí chủ không cần sốt ruột. Tại bần tăng xem ra, chúng ta đứng trên ưu thế. Đường Lạc mở miệng nói rằng, ưu thế, đúng, Đường Lạc gật gật đầu. Vô luận sở thí chủ phân tích chính xác hay không, có một chút chúng ta nhưng lấy khẳng định. Vậy liền là mở ngực tay rách, một mực đem chúng ta xem như là hắn mục tiêu. Chỗ lấy, chúng ta kỳ thực không cần phí hết tâm tư đi tìm đối phương. Chỉ cần dĩ giật đãi lao, ngồi chờ mở ngực tay đến cửa liền tốt. Chờ hắn xuất hiện, bần tăng tìm cơ hội thích hợp đánh nổ đối phương đầu chó. Nhiệm vụ liền có thể lấy hoàn thành rồi. Nói đến phi thường có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác. Sở Trọng Thiên trừng to mắt, mở ngực tay hóa thân quỷ mị, giết người trộm xác, âm hàn chi khí đông kết thân người. Quỷ dị mà nguy hiểm, nhưng là, cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn cho tới bây giờ đều là tại bóng tối bên trong hoạt động. Như là tiềm phục tại chỗ tối một con rắn độc, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Mở ngực tay rách cũng không hề tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Chí ít, không sánh bằng Huyền Trang đại sư. Ba cái buổi tối, phát sinh sự tình, đều có một cái trung điểm. Vậy liền là, không ở Huyền Trang đại sư bên thân. Cũng liền đêm nay, mở ngực tay rách chân chính cùng Huyền Trang đại sư soi mặt vẫn là lấy lão dôn thân thể. Kết quả đây, bị Huyền Trang đại sư nhất đao lưỡng đoạn, bỏ trốn mất dạng, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa, Huyền Trang đại sư mới là thật boss ha. Mở ngực tay rách chỉ là một cái trốn tránh tại bóng tối bên trong. Không thể gặp ánh sáng lão âm so mà thôi. Có bản sự chống súng ha. Huyền Trang đại sư vài phút đánh nổ hắn đầu chó có được hay không? Sở Trọng Thiên giật mình sáng sủa. Thần ma trò chơi. Nhiệm vụ thế giới, tất cả mọi người bản năng mà đem mình làm là người chơi. Có, khai hoang phó bản, đạp đổ boss, hình thái tư duy, tự nhiên là đem mở ngực tay rách tưởng tượng được là khó lấy chống cự cường đại. Đương nhiên, cái này cũng không sai, tỏa ra lấy không rõ khí tức, liền áp chế đám người không thể động đậy mở ngực tay rách hoàn toàn chính xác là đám người khó lấy. Chống cự tồn tại, hoàn toàn chính xác là cái boss, nhưng bây giờ người chơi bên trong đột nhiên chui ra một cái mạnh hơn đầu chọc boss. Như vậy nguyên bản boss, liền bi kịch, trực tiếp hạ thấp trở thành rồi một cái tinh anh quái. Chỉ có thể co lại trong góc, tối đâm đâm làm sự tình, ôm đúng rồi bắp đùi, cảm giác nhưng lấy giật lên đến rồi. Sở Trọng Thiên cảm thấy, nhiệm vụ lần này, ổn, lại nói, thần ma trò chơi vì cái gì không thể tổ đội a? Về sau không có bắp đùi ôm cảm giác phải chết. Vậy hắn nếu như sẽ không tìm chúng ta, nhiệm vụ liền thất bại rồi. Chu Trấn Quốc nói rằng, ngồi chờ đối phương đến cửa là không tệ, nhưng mở ngực tay rách không đến đâu. Dù sao lần thứ nhất, sợ cái gì, cá ướp muối lý lượng rất có cá ướp muối giác ngộ. Thậm chí hướng âm u mặt suy nghĩ, mọi người cùng nhau nhiệm vụ thất bại, xui xẻo cũng không phải là hắn một cái rồi. Trong lòng thu hoạch được to lớn cân bằng, ngoặc kép, Chu Trấn Quốc không nói gì, người khác là lần đầu tiên. Hắn Chu Trấn Quốc thế nhưng là đã thất bại mấy lần nhiệm vụ. Nếu như lần này y nguyên không có chút nào thành tích, cuối cùng nhiệm vụ thất bại, rất có thể liền sẽ biến mất. Mà biến mất, cơ hồ nhưng lấy đồng đẳng với gạt bỏ, bởi vì mọi người trong lòng còn có một tia may mắn cùng hy vọng. Mới có thể nói là, mất tích, biến mất, ai cũng minh bạch, loại này biến mất, không phải triệt để tử vong xác suất. Quá nhỏ, quá nhỏ, nghỉ ngơi trước đi, Đường Lạc nói rằng, sáng mai lại tính toán sau. Phấn khởi cảm xúc biến mất xuống dưới, cảm giác mệt mỏi phát hiện như là thủy triều đồng dạng. Một hồi tiếp lấy một hồi, mí mắt lập tức nặng nề đến giống như treo rồi quả tà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Tiểu Chu cũng mất tích, mở ngực tay rách đối với chúng ta, thân thể, liền cảm thấy hứng thú như vậy. Sở Trọng Thiên mang theo vài phần tự diễu, khó nói chúng ta thần ma đi lại, đối, dân bản địa, tới nói, vẫn là thịt đường tăng, ăn thịt đường tăng sẽ vỡ rụng răng, Đường Lạc nói rồi một câu. Cơ hồ trở thành xác không Tiểu Chu, không thể nghi ngờ là mở ngực tay rách còn tốt nhập vào thân đối tượng. Chỗ lấy Chu Trấn Quốc đối với hắn tiến hành để đặt play, tránh cho áp sát quá gần, phát sinh trở tay không kịp tình huống. Một đêm qua đi, Tiểu Chu trực tiếp biến mất, mà lão Dôn thi thể vẫn còn, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, bị Chu Trấn Quốc bọn hắn xử lý. Trước kia, này nhà lão bản của quán trọ trở về, Sở Trọng Thiên nghe ngóng rồi một chút, lão bản tối hôm qua rất sớm đã về nghỉ ngơi, chính hắn đều không rõ ràng vì sao lại dạng này, giống như cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ liền hừng đông. Trí nhớ mơ hồ không rõ, hơn phân nửa là bị mở ngực tay nhập vào thân thao túng đi ngủ, vì săn giết thần ma đi lại đưa ra đầy đủ không gian. Về phần vì cái gì không trực tiếp nhập vào thân lão bản động thủ, không được rõ lắm rồi, chỉ có thể phỏng đoán, nhập vào thân có hạn chế, không phải nghĩ nhập vào thân liền nhập vào thân, hoặc là lão Dôn dùng so sánh thuận tay loại hình nguyên nhân. Tại ý thức được chỉ có Huyền Trang đại sư mới có thể cứu chính mình sau, lý lượng liền không giống như là một đầu cá ướp muối nằm ở trên giường, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Đường Lạc sau lưng. Nói thế nào, vô cùng có khả năng cũng là bị mở ngực tay nhập vào thân qua người. Nếu như mở ngực tay rách còn muốn động thủ, lý lượng không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một cái. Kỳ thực ngươi không cần cùng như thế gấp, Sở Trọng Thiên cảm nhận được rồi uy hiếp, không gần một điểm, bị mở ngực tay bắt được thời cơ lợi dụng rồi làm sao bây giờ? Lý lượng nói rằng, chỉ có chính mình mới sẽ thật bảo vệ chính mình. Sở Trọng Thiên đập rồi đập lý lượng bả vai, lời nói thâm thía mà nói ra. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, vạn nhất, vạn nhất cái gì? Ngươi bị nhập vào thân rồi, nếu như khoảng cách đủ xa nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Sở Trọng Thiên nói rằng, nhưng là vừa vặn tại đại sư bên cạnh. Đó là thật chơi xong rồi. Đại sư nhưng lấy trước tiên cứu ta à? Lý lượng nói rằng, hồn nhiên quên đi rồi chính mình giáo dục Tiểu Chu nói. Không, ta cảm thấy, y theo Huyền Trang đại sư phong cách hành sự, hắn sẽ trong nháy mắt nện bạo đầu của ngươi. Sở Trọng Thiên nói rằng, ngoặc kép, không phải người xuất gia sao? Lý lượng nói rằng, đã nói xong lòng dạ từ bi đâu? Ngươi không hiểu rõ Huyền Trang đại sư. Sở Trọng Thiên nói rằng, người xuất gia cũng có minh vương giống a. Lý lượng nuốt rồi một chút nước miếng, nhớ lại ngày kia buổi tối bị Đường Lạc cầm lấy nến chi phối sợ hãi, bước chân lập tức chậm dần, cùng Đường Lạc kéo dài khoảng cách. Hừ, Sở Trọng Thiên nội tâm đắc ý mà hừ một tiếng. Chu Trấn Quốc không lời mà nhìn rồi Sở Trọng Thiên một mắt. Tiểu hỏa tử xa đoạc thật nhanh a. Sau đó nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, đại sư, chúng ta trực tiếp như vậy giết tới được không? Mặc dù nói muốn dĩ giật đãi lao, chờ đợi mở ngực tay rách tự thân đưa tới cửa, nhưng mọi người cũng sẽ không thật cái gì liền không làm. Tại trước mắt mở ngực tay rách liên quan cơ bản trên không có đầu mối dưới tình huống, mở ra chi nhánh nhiệm vụ chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Đường Lạc bọn hắn hiện tại mục tiêu chính là tổ chức cái nào đó thành viên. là thời điểm dẫn mọi người cùng một chỗ trừng ác dương thiện rồi. Liên tiếp 3 ngày, Đường Lạc liền mang theo mấy người quét ngang tổ chức dư nghiệt. Thu được số lượng không ít điểm công đức, mà đối với Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên tới nói. Nhưng lấy nhìn thấy thu hoạch, liền đủ loại vũ khí, thường thấy nhất súng lục ổ quay cùng viên đạn, hai thanh nhưng lấy kiếm lưỡi đao giấu ở gậy trống bên trong, kiếm trượng, hổ chỉ, chân chó loan đao loại hình. A, còn có chút ít nổ dược. Chu Trấn Quốc vị này người có thâm niên cũng rốt cục cho thấy không tầm thường sức chiến đấu. Trừ ra giam cầm xiềng xích bên ngoài, hắn còn có một cái kỹ năng cường lực một kích, nhưng lấy ngưng tụ sức mạnh, đánh ra cường lực một kích, có nhiều loại phóng thích hình thức, so như dùng đầu nện, dụng quyền đầu nện, cầm bàn tay đập, giơ chân đá, thậm chí dùng hàm răng đi cắn, cũng có thể làm dùng cho cái khác vật phẩm trên, tiến hành ném mạnh, sử dụng cũng rất đơn giản, cơ bản coi là tùy tâm mà động. Thuộc về so sánh điển hình chiến đấu kỹ năng, đơn giản tới nói, chính là trong nháy mắt lực lượng bạo phát. Chu Trấn Quốc sử dụng cường lực một kích, dùng một khỏa tảng đá nhỏ, ném ra không thua cái thế giới này súng ống uy lực. Thành công giải quyết rồi một cái kẻ địch nguy hiểm, bất quá sử dụng hết về sau, chính mình cũng sa vào đến rồi trạng thái hư nhược. Chu Trấn Quốc không có đối huyền trang giấu giếm cái gì. Cường lực một kích, trước mắt thời gian cooldown là 2 cái tiếng đồng hồ. Sử dụng sau sẽ sa vào đến 30 phút trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược dưới, tương đương với phi nước đại mấy cây số. Có thể tiếp tục đi đường đều là hoàn toàn dựa vào ý chí lực. Thuộc về loại kia cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ. Là sẽ không sử dụng, cái này khiến Sở Trọng Thiên có chút thất vọng, không nghĩ tới kỹ năng thời gian cooldown sẽ như vậy dài. Giam cầm xiềng xích còn chưa tính, cường lực một kích, rõ ràng xem như điển hình chiến đấu kỹ năng. Thời gian cooldown lại cao tới 2 cái tiếng đồng hồ, căn bản không có khả năng thường xuyên sử dụng tại chiến đấu bên trong. Thường ngày chiến đấu vẫn là muốn dựa vào thắng A. Điên cuồng vung kỹ năng, không tồn tại, đương nhiên, không phải nói, kỹ năng thời gian cooldown đều như thế lớn rồi, ngay từ đầu xác thực sẽ không quá ngắn, nhưng theo lấy đối kỹ năng nắm giữ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, liền sẽ trở nên không giống nhau, một chút kỹ năng xem như thông thường sử dụng cũng không phải là không được. Nhưng đối với hiện tại Sở Trọng Thiên bọn hắn tới nói, quá mức xa vời, cho dù là Chu Trấn Quốc, cũng chỉ mới vừa cất bước mà thôi. Ban đêm, một cái rộng lớn trang viên bên ngoài, Đường Lạc 4 người đứng tại con đường bên cạnh bóng tối chỗ. Tổ chức lớn nhất giúp đỡ người, leo thon đai bá tước, Đường Lạc nói rằng, phòng hộ phải rất nghiêm mật a. 3 ngày thời gian, tổ chức thừa xuống thành viên, đương nhiên sẽ kịp phản ứng. Chớ nói chi là, Đường Lạc bọn hắn còn đảm nhiệm công nhân quét đường công việc. Quét sạch lấy tổ chức dư nghiệt, vị này thon đai bá tước không có khả năng không có phản ứng. Hiện tại hắn trang viên, bảo tiêu, chó săn, phòng hộ được cực vì nghiêm mật. Có ý tứ là, đêm nay hắn còn cử hành một trận dạ yến, chỉ sợ là coi đây là lấy cớ. Đem tổ chức còn sót lại lực lượng một lần nữa tụ lại. Dễ giải quyết mới đản sinh, địch nhân nguy hiểm. Một lần nữa khai triển nghiên cứu. Trận này dạ yến, có thể nói đem thành nhỏ tất cả nhân vật có mặt mũi đều, một mẻ hốt gọn, rồi. Kỳ Tông chỉ, đối ngoại tuyên bố là mọi người đồng tâm hiệp lực, ngăn cản thành nhỏ ngày càng sa sút vấn đề trị an. Mấy ngày nay, trừ bọn họ Đường Lạc tạo thành bản án bên ngoài, càng có xa vào đến điên cuồng trạng thái mở ngực tay rách, bắt đầu điên cuồng giết người. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, người bị hại đạt đến 9 vị. Sáng sớm tỉnh lại, cái nào đó không biết tên cái hẻm nhỏ, thậm chí là phòng ở bên trong, đều sẽ thêm ra ba bộ bị mở ngực mổ bụng thi thể. Sợ hãi cảm xúc lan tràn, căn bản là ép không được xuống dưới, như là ngập đầu mây đen che phủ toàn bộ thành nhỏ. Không có người nhưng lấy không đếm xỉa đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,